Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Lúc này có rất nhiều phóng viên vây quanh Dạ Đình Sâm. Nhưng hắn tỏ ra đang rất vội, không có kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của đám người này. Hầu hết đều do Trần Lạc trả lời thay. Cậu ta nhìn ông chủ mình vẻ bất đắc dĩ. Xót xa tố khổ, chủ tịch, đây là lần họp báo cuối cùng rồi. Ngài nói gì đó đi chứ. Tôi đang vội lắm, hắn đáp rất thản nhiên. Xin hỏi ngài Dạ đây có chuyện gấp gì sao? Thậm chí còn quan trọng hơn cả việc chuyển nhượng cổ phần ư, tôi phải về nhà với vợ. Đúng rồi, mấy anh có quen phóng viên ẩm thực nào không? Xin hỏi có ai biết chỗ nào có đồ ăn vặt ngon không? Dạ Đình Sâm nghiêm túc hỏi. Nhìn không giống như đang trêu đùa chút nào. Ngài hỏi chuyện này làm gì? Chấm, đưa bà xã tôi đi ăn chứ làm gì nữa? Hắn từ đầu đến cuối vẫn đáp rất nghiêm túc. Nghẹn một lát phóng viên mới lại nói tiếp được. Có người lên tiếng, tôi quen một phóng viên ẩm thực đây. Có thể giới thiệu cho ngài. Nhưng ngài có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi trước được không? Về chuyện của ngài và phu nhân. Chúng tôi, thật sự rất tò mò. Cậu hỏi đi, nể tình cậu ta cho tin tức nên Dạ Đình Sâm mới tốt bụng một lần. Phóng viên kia vội đặt câu hỏi. Xin hỏi phu nhân hiện tại là cô An và người vợ đã mất của ngài trông giống hệt nhau là vì ngài chọn lựa để tưởng nhớ đến người đã khuất sao? Không, cô ấy chính là vợ tôi. 5 năm trước cô ấy không chết mà chỉ bỏ đi thôi. Cô ấy là vợ tôi. Con gái cũng là con ruột tôi. Mong mọi người đưa tin nên cẩn thận một chút. Đưa tin nên cẩn thận. Mấy chữ này nói rất nặng. Dù hắn đã rời khỏi LN nhưng thế lực của nhà họ Dạ vẫn còn. Làm sao để mấy phóng viên nhỏ bé trèo lên đầu lên cổ được chứ? Một cái liếc mắt nhẹ nhàng đã đủ làm đám người lặng ngắt như tờ. Ai cũng không thể ngờ trong buổi họp báo kinh tế lớn thế này họ còn có được tin tức kinh thiên động địa thế. Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn nhị thiếu gia, xong lại nhìn Dạ Đình Sâm, trong lòng không khỏi ngờ vực, vì sao Nhạc Yên Nhi và nhị thiếu lại cùng giả chết bỏ đi trong một khoảng thời gian như thế. 5 năm sau lại cùng xuất hiện, những năm vừa qua một mình Dạ Đình Sâm mở rộng thế lực của nhà họ Dạ. Giờ còn lật đổ cả hội đồng quản trị, rồi nhường vị trí lại cho em trai. Chẳng lẽ đây là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng? Thời gian 5 năm chỉ là giai đoạn ngủ đông, để dưỡng sức hòng lật đổ hội đồng quản trị sao? Mọi người tưởng tượng thế thôi là đủ thấy Dạ Đình Sâm quả thực sâu không lường được. Cũng đáng sợ không ngờ được, họ có được tin tức quan trọng nhưng lại cảm giác mình đang đứng trên bờ vực sống chết. Lần đưa tin này chỉ sợ không ai dám thêm mắm dặm muối để câu chuyện thêm phần kịch tính rồi. Có người nuốt nước miếng, to gan hỏi tiếp. Xin hỏi sau khi rời khỏi LN ngài sẽ làm gì? Ở cùng bà xã tôi. Thế thôi, cả hội trường trầm mặc. Đường đường là chủ tịch tập đoàn LN mà lại bỏ qua con quái vật kinh tế chỉ vì để ở bên vợ mình sao? Còn gì nữa? Ví dụ như đứng sau màn khống chế tập đoàn đa quốc gia này. Anh em bắt tay lũng đoạn nền kinh tế thế giới. Gió thổi rào rạt, đám phóng viên đều rơi vào ảo tưởng do mình tự vẽ ra. Nhưng lời tiếp theo của Dạ Đình Sâm lại đánh vỡ giấc mộng của họ. Như sét ngang tai bổ xuống khiến một đám người cháy đen. Học tập nâng cao khả năng nấu nướng. Vì phu nhân sao? Dạ Đình Sâm bực bội nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng hẳn. Không phải thì vì cậu à thế? Ngoài việc học nấu ăn thì sao? Phóng viên vẫn kiên quyết hỏi cho ra lẽ. Còn phải lau nhà giặt đồ. Trồng hoa nuôi cá, đưa đón con gái đi học, cùng bà xã đi làm. Sau khi rời khỏi LN thì cuộc sống chắc chỉ có thế. Dạ Đình Sâm nói rất trịnh trọng, tự hắn cũng không thấy có gì bất ổn. Nhưng tất cả mọi người ở đây thì đều ngây ngẩn vì mấy câu này. An Joy bên cạnh cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Phóng viên vừa đặt câu hỏi mãi mới giật mình bừng tỉnh. Run rẩy nói, ngài, đúng là yêu chiều phu nhân ghê, đúng là một người chồng mẫu mực, như tôi có gọi là ăn cơm mềm không? Dạ Đình Sâm hỏi lại, ngữ khí như thể sợ người ta không chết thì hắn không ngừng vậy. Không không, không đâu, sao ngài có thể ăn cơm mềm được chứ? Phóng viên còn chưa nói hết Dạ Đình Sâm đã cười bảo. Thế là tốt rồi, xem ra tôi lo xa quá. Thôi được rồi, giờ tôi còn phải đi mua đồ ăn vặt nữa. Mấy người hỏi nhị thiếu tiếp đi. Vừa mới xong sắc mặt còn lạnh như băng mà chớp mắt một cái đã là xuân về hoa nở. Trên mặt ý cười rào rạt như gió xuân. Chỉ sợ người khác không biết giờ hắn đang hạnh phúc đến thế nào không bằng. Nói xong Dạ Đình Sâm cũng vội rời đi. Họp báo phát trực tiếp nên cả thế giới giờ đều đã biết Dạ Đình Sâm vội vã bỏ đi vì bận đi mua đồ ăn vặt cho bà xã mình. Hôm nay tin tức lớn nhất không phải là chủ tịch LN từ chức mà là 100 cách yêu chiều vợ của Dạ đại thiếu gia. Rất hay, rất đúng phong cách của Dạ Đình Sâm. Nhạc Yên Nhi ngồi xem TV thấy cảnh này không khỏi muốn tìm cái lỗ mà chui vào cho xong. Chưa đến một tiếng mà bài phỏng vấn này đã được chia sẻ mấy trăm nghìn lần. Bình luận đã lên đến cả triệu. Vô số các cô gái trên mạng đều đang cầu khẩn ông trời cho họ một Dạ Đình Sâm. Fan club của vợ chồng nhà họ Dạ mọc lên như nấm sau mưa. Thậm chí còn có trưởng fan club luôn rồi. Post và tin tức liên quan về 5 năm trước đều được đào lên. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Những bề bối tưởng như không thể chối cãi khi trước giờ ai cũng rõ ràng cả. Cái gì mà ly hôn? Cái gì mà kẻ thứ ba? Ngay cả già chết cũng làm để ở bên nhau thế này còn không phải tình yêu chân thành thì gì nữa? Không ít cây viết lão luyện trên mạng đều tỏ vẻ muốn lấy hình mẫu của vợ chồng nhà họ Dạ để sáng tạo ra tác phẩm mới. Có người tìm được những bức ảnh chụp trong các cuộc phỏng vấn 5 năm qua của Dạ Đình Sâm. Thế mới thấy lúc đó Dạ Đình Sâm lạnh lùng như một khối băng biết đi lại. Chẳng lẽ không phải vì không có Nhạc Yên Nhi bên cạnh ư, còn giờ? Dạ Đình Sâm chấp nhận từ bỏ công ty cũng muốn được ở bên vợ con. Chính vì đã mất đi nên mới càng biết quý trọng, fan nữ bị tình cảm nồng nàn ấy làm cho xúc động rơi lệ. Nhạc Yên Nhi vừa mở tài khoản trên mạng đã bị treo máy. Không biết mọi người lấy thông tin ở đâu mà người hâm mộ ùn ùn kéo đến như thác lũ. Thậm chí còn có rất nhiều fan của cô khi còn là diễn viên. Họ mãnh liệt đề nghị cô quay lại đóng phim, nói rằng mất đi cô là tổn thất lớn với showbiz. Còn có người đăng post rầm rộ hỏi cô bí quyết chinh phục đàn ông. Nhạc Yên Nhi đọc xong một loạt quả thực là khóc không ra nước mắt. May mà số điện thoại cá nhân còn chưa bị lộ. Cô đợi một lát thì Dạ Đình Sâm về đến nhà, tay còn xách theo bánh mật cô yêu cầu lúc sáng. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Chúng ta có thể về lại thành phố A sống cuộc sống của ba người rồi. Hắn vừa vào cửa đã muốn ôm vợ một cái. Thế nhưng không biết vì sao lại bị cô né tránh. Cô mở điện thoại cho hắn xem video. Còn tức tối gào lên. Anh gây chuyện thế này mà còn dám nói sống an nhàn gì nữa hả? Cách chương.